Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 328, cuối cùng nhập thiên tiên cảnh đại viên mãn. Kiếm chỉ chân tiên cảnh. 335. Chương 325, cuối cùng nhập thiên tiên cảnh đại viên mãn. Kiếm chỉ chân tiên cảnh. 15 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 325, cuối cùng nhập thiên tiên cảnh đại viên mãn. Kiếm chỉ chân tiên cảnh. Đột phá thiên tiên cảnh viên mãn. Ta thực lực hẳn là lại có chỗ tăng cường. Chỉ bất quá cách huyền tiên cảnh còn kém quá xa. Càng hai đại giai mà chiến. Hiển nhiên là không thực tế. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Kim đan đỉnh phong chém hóa thần còn không có khả năng. Huống chi là cảnh giới cao hơn tiên nhân. Tiên nhân ở giữa, tiểu cảnh giới chênh lệch còn khủng bố. Huống chi là hai nơi đại cảnh giới. Đối với huyền tiên tới nói, bình thường thiên tiên như là sâu kiến không khác. Không nói trong nháy mắt có thể diệt. Đó cũng là bẻ gãy nghiền nát. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tạm thời không đi nghĩ cái này thiên kiêu bảng thứ nhất danh ngạch. Trừ nhân bảng bên ngoài, còn có địa bảng, thiên bảng, Tô Tỉnh có lẽ có thể một hồi. Dưới mắt là trọng yếu hơn, là cái này tiểu thanh vân giới thế cục. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, lẽ ra có thể đủ kiên trì càng lâu thời gian. Chỉ là không biết Giáng Lâm giáo sẽ hay không cưỡng ép xuất thủ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Giáng Lâm giáo bộ phận mặc dù bị tiêu diệt, nhưng Giáng Lâm giáo chân chính mạnh. Là sự cao cấp chiến lược. Danh hiệu huyết tam 10 phần trước tà tu. Sợ rằng đều có được chân tiên cảnh tu vi. Mà xếp hạng thứ 20. Thậm chí có được huyền tiên cảnh thực lực. Đến như trước 10. Tô Tỉnh hoài nghi. Cái này chính là 10 tôn kim tiên cảnh phía trên tồn tại. Nếu là Giáng Lâm giáo cưỡng ép nhúng tay. Ta vậy thủ không được tiểu thanh vân giới. Hy vọng đến lúc đó có thể trốn xa đến thế giới khác đi. Tô Tỉnh suy tư một chút, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 230 năm, trải qua hơn 10 năm bố cục, nhân tộc cùng Giáng Lâm giáo tại Thanh Nguyên vực thế cục đã sáng tỏ. Trong đó lấy tiểu thanh vân giới tình hình chiến đấu nhất là cháy bỏng. Nhưng bởi vì có không ít thế lực nhúng tay trong đó, tiểu thanh vân giới thiên tiên thậm chí chân tiên cảnh chiến lực đại đại tăng trưởng. Chống lại rồi dị tộc một đợt lại một đợt thế công. Mắt thấy tiểu thanh vân giới khó mà đánh hạ. Dị tộc giả bộ thế công. Kỳ thực phái ra đại lượng mắt đỏ dị tộc. Xâm lấn tiểu thanh vân giới phụ cận thế giới. Bao quát hắc thủy giới. Hỏa viêm giới chờ ở bên trong mấy cái tiểu thiên thế giới. Đều bị dị tộc trắng trợn xâm lấn. Lần này xâm lấn tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi trong vòng 10 năm. Thậm chí tin tức còn chưa phạm vi lớn truyền ra. Mấy cái tiểu thiên thế giới liền đã luân hãm. Biết rõ tin tức này về sau. Người rất nhanh ý thức được. Dị tộc đây là muốn đem tiểu thanh vân giới trong ngoài ngăn cách. Triệt để bao vây lại từng bước xâm chiếm. Rất nhanh, tiểu thanh vân giới các tu sĩ liền bắt đầu phản kháng. Thừa dịp dị tộc còn chưa triệt để xâm lấn trước đó. Ngươi lấy tiểu thanh vân giới làm hạch tâm, cũng triệu tập tu sĩ đi trước hoàng sa giới cùng tinh thần giới. Hy vọng tam giới tương hỗ là trận thế tam giác, ngăn cản được dị tộc xâm lấn. Thế là ngươi cưỡi lưu vân kim quang thuyền, mang theo gần ngàn vị tiên nhân cảnh phía trên tu sĩ. Đi trước hoàng sa giới, để bọn hắn đặt ở hoàng sa giới về sau. Ngươi lại lần nữa xuất phát tiến về tinh thần giới. Ngươi lấy tiểu chu thiên quan tinh pháp làm đại giá, thuyết phục tinh thần giới toàn thể bộ tộc tham chiến trong liên minh. Tổng cộng dị tộc, như thế, ngăn cản dị tộc trận tuyến sơ bộ hình thành, dị tộc tạm thời vô pháp đột phá tiền tuyến thế công. Thứ 240 năm, Kim Tiền Thương Hội mang đến số lớn tu hành tài nguyên, cũng quyên tặng hai chiếc nửa bước hậu thiên chí bảo tầng thứ tiên thuyền. Cung cấp tam giới tu sĩ qua lại, thế là tiểu thanh vân giới, hoàng sa giới, tinh thần giới ba cái tiểu thiên thế giới ở giữa hư không tuyến đường được thuận lợi khai thông. Mỗi lạng năm thời gian liền sẽ có tu sĩ qua lại, lẫn nhau chi viện, như thế, lại là thời gian 10 năm quá khứ, thứ 250 năm, tu vi của ngươi càng thêm hùng hậu, tiếp cận chân tiên chi cảnh. Đồng thời dị tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến đấu càng thêm gay cấn. Ngày nào đó, người thiên phú Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh. Cái này dự cảnh cực kỳ kỳ quái. Dường như gặp nguy hiểm, lại tựa hồ không có. Trong lòng ngươi nghi hoặc, quyết định tiếp tục đợi tại Tiểu Thanh Vân giới. Mấy ngày sau, một đạo kinh khủng bóng người đến rồi. Huyết Tam, người bất động thanh sắc nhìn xem vị này kinh khủng đại năng tà tu. Cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Bởi vì quẻ tượng biểu hiện, người cũng không phải là không có sinh cơ chút nào. Nhưng giờ phút này, Thiên Ma Thành bên trong Thiên Ma Tướng phân thân đã mất tích. Dường như hắn bản thể xảy ra một chút ngoài ý muốn. Người không biết, dưới loại tình huống này, còn có ai có thể đến giúp đỡ ngươi? Ngay tại Huyết Tam chuẩn bị ra tay với ngươi thời điểm, người bỗng nhiên cảm ứng được không khí chung quanh xảy ra ngưng kết. Nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống. Phạm vi ngàn dặm bên trong, trong nháy mắt liền biến thành một tòa băng tuyết quốc độ. Mà ngay tại lúc đó, một trận băng lãnh thấu xương hàn vũ rơi xuống, chống lại rồi Huyết Tam thế công. Huyết Tam khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Chỉ thấy trong hư không, một tôn nữ tử chậm rãi xuất hiện. Nữ tử này khuôn mặt cực đẹp, nhưng giờ phút này lại làm cho người cảm thấy thanh lãnh. Không dám tới gần, người đảo mắt nhìn lại, sửng sốt một chút, người đến không phải người bên ngoài, rõ ràng là Tử Lăng tiên tử. Người hồi tưởng lại, trăm năm trước Tử Lăng tiên tử từng nói qua, nàng nếu có thời gian tương lai viếng thăm cùng ngươi, mà giờ khắc này, nàng đến rồi, mà lại tới đúng lúc. Người thấy Tử Lăng tiên tử tới gần, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, sau đó cười doanh doanh nói một thanh sư tỷ tốt. Tử Lăng tiên tử nghe xong khẽ gật đầu, đưa người bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước mắt Huyết Tam. Tử Lăng tiên tử nói cho ngươi, nàng sớm tại mấy năm trước đã tới rồi Tiểu Thanh Vân giới. Chỉ bất quá một mực tại yên lặng quan sát ngươi. Ngươi nghe xong lập tức hiểu rõ, biết được vì sao trước đó mấy năm ngẫu nhiên có thể cảm thấy nhàn nhạt dòm ngó cảm giác. Huyết Tam nghe tới ngươi hô Tử Lăng tiên tử sau biến sắc. Hắn tại thời khắc này cuối cùng biết được ngươi thân phận. Lúc này, Huyết Tam trong lòng dâng lên mấy đạo nghi hoặc. Ngươi thế mà là Thanh Vân Tông đệ tử đời hai, nhưng vì sao sẽ chỉ có thiên tiên cảnh tu vi? Lại vì sao cùng Thiên Ma Ngục đi gần như thế? Nghĩ tới đây, Huyết Tam cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, tựa hồ đang sợ thứ gì. Nhưng hắn chợt nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn sợ hãi cái kia người cũng không có tới thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Huyết Tam đang sợ ai? Hẳn là sợ hãi Thanh Vân Tử đi. Bất quá Thanh Vân Tử lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, còn tại cùng ác thi làm đấu tranh, tại sao có thể có thời gian đến? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng cũng không khỏi có chút bận tâm. Lấy Tử Lăng tiên tử thực lực, có thể hay không đánh bại Huyết Tam? Tô Tỉnh lo lắng là có căn cứ. Tử Lăng tiên tử mặc dù là thành danh đã lâu thiên kiêu, Thanh Vân Tử thân truyền đệ tử, nhưng dù sao chỉ tu luyện không đến 10 vạn năm, vẻn vẹn một tôn trẻ tuổi kim tiên. Cho dù lại thiên kiêu, cho ăn bể bụng kim tiên kỳ đỉnh phong tu vi, mà Huyết Tam, thế nhưng là giáng lâm giáo đỉnh tiêm cao tầng, chân chính thái ất kim tiên, mà lại, thậm chí đều có thể không phải thái ất kim tiên sơ kỳ. Cho nên, Tử Lăng tiên tử sẽ là Huyết Tam đối thủ sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn cũng không coi được Tử Lăng tiên tử. Ai, sợ rằng lần này mô phỏng lại muốn đi đến cuối. Tô Tỉnh mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chung quy vẫn còn có chút chờ mong. Nếu là Tử Lăng tiên tử có thể đánh thắng được Huyết Tam, vậy hắn chẳng phải là không cần chết. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Huyết Tam thấy Thanh Vân tử cũng không tại lúc, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Sau đó lộ ra một mặt nhe răng cười. Nóng nảy điên khùng biểu thị, hắn muốn một lần xử lý hai vị thiên kiêu rồi. Nghĩ tới đây, Huyết Tam tham lam nhìn xem Tử Lăng tiên tử. Hiển nhiên, giải quyết hết một tôn tương lai thái ất kim tiên, so đánh chết ngươi giá trị càng lớn. Thế là, Huyết Tam ra tay rồi. Chỉ thấy hắn bóng người hóa thành một đạo hồng quang, trong tay không ngừng phóng thích thuật pháp. Ngay sau đó, một đầu dài ngàn dặm hồng quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Ngươi tập trung nhìn vào, lập tức mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Thứ này lại có thể là một đạo dài ngàn dặm màu máu dòng sông. Trong huyết hà thi hài vô số, không biết bao nhiêu tu sĩ chết bởi trong đó. Kinh khủng kia pháp lực ba động, nhường ngươi cơ hồ cảm thấy kinh hãi. Trời, tựa hồ đỏ xuống tới. Kinh khủng này uy thế, để không gian bắt đầu vỡ vụn. Linh khí trong thiên địa trong nháy mắt bị bốc hơi. Huyết hà này như lửa bình thường nóng bỏng, lại như cùng nước bình thường nhường cho người ngạt thở. Giờ khắc này, người cuối cùng nhận thức được mình và đỉnh tiêm đại năng sự chênh lệch. Mặc dù đã đạt tới chân tiên cảnh thực lực, nhưng ở kim tiên cấp đại năng trước mặt, cũng không sức phản kháng. Mà trước người ngươi Tử Lăng tiên tử, nhìn thấy này huyết sắc sông lớn về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng nhường ngươi mau chóng rời xa chỗ này khu vực, sau đó cùng Huyết Tam đại chiến cùng một chỗ. Thấu xương băng lãnh nước mưa rơi xuống, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Hai loại kinh khủng thần thông uy thế đụng vào nhau, làm cho cả Tiểu Thanh Vân giới tựa hồ cũng đang run rẩy. Người thấy thế không dám khinh thường, vội vàng thoát đi phiến khu vực này. Người một đường chạy vội đến bên ngoài mấy vạn dặm, nơi này vẫn còn có thể cảm giác được nhỏ nhẹ pháp lực ba động. Vô số sinh mệnh tại hai tôn đại năng tu sĩ trong chiến đấu mất mạng, như là sâu kiến bình thường. Người chỉ dám quan sát từ đằng xa, ở phía xa cảm thụ được cái này kinh thiên chiến đấu. Chỉ chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, đại năng giữa các tu sĩ chiến đấu, động một tí tiếp tục mấy chục ngày thậm chí cả mấy năm lâu. Nếu thật là sinh tử vật lộn, một trận chiến mấy ngàn năm cũng có thể. Nhưng vào lúc này, người cảm thấy một tia bất an. Su Cát Tị hung thiên phú truyền đến dự cảnh. Bỗng nhiên, một đạo hùng hậu pháp lực hướng phía ngươi mệnh môn đánh tới. Ngươi vội vàng chống lên hộ thể kiếm cương. 3,600 đạo hộ thể kiếm cương trong khoảnh khắc bị diệt. Ngươi mới miễn cưỡng sống tiếp được. Sau đó, ngươi nghe được một tia nghi hoặc thanh âm. Một thân ảnh trong lúc đó xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đạo thân ảnh này ngươi đã từng thấy qua. Giáng Lâm giáo cán bộ, Huyết Thập Cửu, hắn là một tôn huyền tiên cảnh tiên nhân, mắt thấy một kích không có đưa ngươi đánh giết, hắn lại liên tiếp thi triển mấy đạo thần thông hướng ngươi hoàng sa mà tới. Ngươi liên tiếp chống cự mấy lần, cuối cùng bất lực thua trận, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Hí, Giáng Lâm giáo, thế mà không ngừng phát động rồi một vị cao tầng cán bộ sao? Cái này Huyết Thập Cửu, huyền tiên cảnh tu vi, thế mà vậy kinh khủng như vậy. Tô Tỉnh gọi thẳng bản thân vẫn là bất cẩn rồi. Đối mặt huyền tiên cảnh tu sĩ, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu là huyền tiên cảnh sơ kỳ, Tô Tỉnh cho dù không địch lại, cũng nên là có thể chạy trốn. Như thế xem ra, Huyết Thập Cửu, tối thiểu là huyền tiên cảnh trung kỳ. Thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra một chút nghiêm túc. Bất quá cũng may, mặc dù chết rồi, nhưng lần này lại xảy ra một chút biến hóa. Bởi vì cùng Thanh Vân Tử quan hệ hòa hoãn nguyên nhân, Thanh Vân Tông cũng coi là ta trợ lực rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp lấy suy nghĩ nói. Bất quá, vậy chính là bởi vì ta không ngừng hô hào tu sĩ nhân tộc chống lại dị tộc, cho nên mới bị Giáng Lâm giáo coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt a. Thậm chí không tiếc đại giới, Huyết Tam tự mình xuất thủ cũng muốn chém giết cùng ta. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chuyện này với hắn không phải cái tin tức tốt. Bất quá bị Giáng Lâm giáo nhớ, có thể so sánh tại Thanh Vân Tử là địch tốt lắm rồi. Tối thiểu còn có sức phản kháng. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hắn muốn xin nhờ Thanh Vân Tử truy sát. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đưa đi như ý quan tưởng đồ. Mới có thể kéo dài thanh vân tử bị ác thi thôn phệ thời gian. Nhưng muốn dẫn xuất thanh vân tử, nhất định phải leo lên thiên kiêu bảng. Gây nên các đại thế lực chú ý, leo lên thiên kiêu bảng. Phương pháp nhanh nhất, tự nhiên là cùng dị tộc chém giết. Lại hoặc là, chờ ta thực lực càng mạnh một chút, có thể trực tiếp tiến vào thanh vân tông. Leo lên tam tiên phong, dẫn tới thanh vân tử hiện thân. Tại thanh vân tông bên trong tu hành, tất nhiên trong thời gian ngắn không có bị dị tộc đánh chết khả năng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Như vậy, lần sau mô phỏng liền có thể thử một lần rồi. Bất quá bây giờ hay là trước lựa chọn mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng danh sách. Canh kim thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, thiên tiên cảnh viên mãn tu vi, thiên tiên cảnh viên mãn, hưởng thọ nguyên 4 vạn năm, pháp lực hùng hậu như thiên nhân. Chỉ cần linh căn đối ứng đại đạo vừa tìm thấy đường, cũng vượt qua phong tai về sau, liền có thể phá vỡ mà vào chân tiên cảnh. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên, không gian đại đạo cảm ngộ. Hối đoái về sau, đối không gian đại đạo cảm ngộ biên độ nhỏ, giá bán 4 vạn năng lượng bản nguyên. Hoàng sa tượng khắc, đạo uẩn trí bảo, ẩn chứa trong đó đối thổ chi đại đạo cảm ngộ, tiêu hao hơn phân nửa cảm ngộ, giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Hắc thủy kỳ, đạo uẩn trí bảo, ẩn chứa đối thủy chi đại đạo cảm ngộ, tiêu hao hơn phân nửa, giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Chén trà ngọc, cực phẩm tiên bảo, thanh vân tử lâu dài sử dụng chén trà, nhiễm một chút đạo uẩn, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Sát chi đại đạo cảm ngộ, biên độ nhỏ tăng lên đối sát chi đại đạo cảm ngộ, giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Kiếm chi đại đạo cảm ngộ, biên độ nhỏ tăng lên đối kiếm đạo cảm ngộ, giá bán 7 vạn năng lượng bản nguyên. Đối với này lần mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh không chút do dự nói, ta lựa chọn canh kim thần thể, cùng với thiên tiên cảnh viên mãn tu vi. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngài thiên phú cột đã đủ, phải chăng tốn hao 1 vạn năng lượng bản nguyên mở rộng. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài có được canh kim, ất mộc, thủy linh, lửa diễm, hoàng thổ thần thể, phải chăng tốn hao năng lượng 50 vạn năng lượng bản nguyên. Dung hợp vì màu đỏ thiên phú ngũ hành thánh thể. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở tại Tô Tỉnh bên tai rơi xuống. Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người. Sau đó cuồng hỉ nói. Ngọa tào, ngũ hành thánh thể, màu đỏ thiên phú. Đây là vượt qua kim sắc thiên phú tồn tại a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn đã sớm biết được. Sẽ có càng cao cấp bậc thiên phú tồn tại. Liền Tô Tỉnh biết. Kim sắc thiên phú linh căn là siêu linh căn, nhưng hiển nhiên còn có cao cấp hơn linh căn tồn tại. Vốn cho là muốn chờ máy mô phỏng lần sau thăng cấp về sau. Tài năng tiếp xúc đến cao cấp hơn thiên phú, lại không nghĩ rằng trước thời gian tiếp xúc đến sao. Tô Tỉnh tâm tình kích động, nhìn về phía ngũ hành thánh thể giải thích. Ngũ hành thánh thể, tu tiên giới 10 đại thánh thể một trong, ngũ hành chi đạo hòa làm một thể. Người trời sinh đối với ngũ hành linh khí đều có cảm ứng. Ngũ hành chi đạo tại trong cơ thể ngươi sinh tướng hơi thở. Đồng thời ngươi có được đối ngũ hành đại đạo cực cao lực lĩnh ngộ. Có thể đem ngũ hành đại đạo hòa làm một thể. Bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Ngũ hành thánh thể. Có thể tăng thêm đối ngũ hành đại đạo dung hợp sao? Tô Tỉnh nhíu mày. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo. Ngũ hành đại đạo chính là cao hơn đơn nhất kim mộc thủy hỏa thổ đại đạo tồn tại. Hắn lĩnh ngộ độ khó là nhất đẳng. Nhưng uy lực so đơn nhất đại đạo khủng bố không chỉ gấp mấy lần. Nắm giữ ngũ hành đại đạo. Không thể nghi ngờ không phải 3000 thế giới cường giả. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp. Huống chi, nếu là 5 loại thiên phú kết hợp một loại. Chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể tiết kiệm 4 cái trống không thiên phú cột rồi. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Hắn thiên phú cột đã đầy. Nếu là 5 thiên phú hợp nhất. còn có thể chống đi ba cái bổ sung thiên phú cột. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không chút do dự nói. Tiến hành dung hợp, thoại âm rơi xuống, máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, ngài thành công tốn hao 50 vạn năng lượng bản nguyên. Ngũ hành thánh thể dung hợp bên trong, còn thừa năng lượng bản nguyên vì 24.857.6 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra màu đỏ thiên phú ngũ hành thánh thể tốn hao 100 điểm năng lượng. Bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 24.847.6 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên tiên cảnh đại viên mãn tu vi. Tốn hao năng lượng 20 vạn điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 4.847.6 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên là ngũ hành thánh thể mang tới gia trí. Tô Tỉnh có thể cảm giác được. Bản thân đối với ngũ hành linh khí cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Tư chất tu luyện đạt được tối thiểu 5 thành trở lên gia trí. Là trọng yếu hơn là. Tô Tỉnh đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ, vậy tăng lên cực lớn. Đại đạo cảm ngộ hiệu suất gia trí. Trừ cái đó ra, ta tự hồ có thể đem 5 loại đại đạo hòa làm một thể. Để thần thông thuật pháp cùng tiên lực uy lực đều tăng lên cực lớn. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn dự định tại về sau mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Đúng lúc này, Tô Tỉnh khí thế trên người bắt đầu tăng vọt. Thiên tiên cảnh bát trọng, thiên tiên cảnh cửu trọng, thiên tiên cảnh đại viên mãn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Tỉnh trực tiếp phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh đại viên mãn chi cảnh. Nương theo lấy tu vi tăng lên, Tô Tỉnh thể nội tiên lực sóng cả mãnh liệt, giống như sông lớn lao nhanh. Sau một lát, Tô Tỉnh điều tức được rồi tu vi, chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng lên nói, không sai. Thiên tiên cảnh đại viên mãn tu vi. Pháp lực của ta tối thiểu so trước đó hùng hậu 5 thành trở lên. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Đối với lần này ngược lại là rất hài lòng. Như vậy tiếp xuống, chính là phải nghĩ biện pháp bước vào chân tiên chi cảnh rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong đầu nhớ lại bước vào chân tiên cảnh tình báo. Thiên tiên cảnh cùng chân tiên cảnh chênh lệch. Giống như lệch trời. Trọng yếu nhất một bước. Chính là muốn hoàn thành tiên nhân tam tai cuối cùng một tai. Gió lùa tai. Gió lùa. Không phải tầm thường phong tai. Mà là có thể tẩy luyện tam hồn thất phách. Vững chắc tinh khí thần. Xuyên qua đan điền gió. Là tam tai bên trong. Uy lực lớn nhất. Cũng là nguy hiểm nhất một tai. Vượt qua 9 thành thiên tiên cảnh đỉnh phong. Đều không thể thông qua cái này một tai. Bị ngăn tại chân tiên cảnh phía dưới. Vô duyên một khám đại đạo. Bất quá, gió lùa, cũng có lợi ích to lớn. Nếu là gắng gượng qua cái này một tai, về sau đối với đại đạo cảm ngộ tốc độ đem viễn siêu dĩ vãng. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một sợi kim mang. Nếu vô pháp kháng trụ gió lùa, liền vô duyên đại đạo. Mặc dù ta nền móng chắc cố, có 8 thành trở lên nắm chắc có thể vượt qua phong tai. Nhưng ở trải nghiệm gió lùa trước đó, nếu là có thể đoạt tới tay một viên chí bảo định phong châu là tốt rồi. Nếu có thể làm đến định phong châu, phần thắng đem đạt tới 9 thành 8, liền có thể mạo hiểm thử một lần. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói.